Hoang đường thần niên, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đường lười biếng nhìn bức tranh rực rỡ đầy sắc màu trước mặt. Đột nhiên nhớ lại nguồn cảm hứng của nó, bèn nảy ra ý định trêu chọc Khương Lệnh Từ. Chim sẻ nhỏ, thầy Khương, anh tiêu đời rồi, không ký thỏa thuận tài sản thì tôi sẽ được chia một nửa đấy. Gửi tin nhắn xong, cô cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục chỉnh sửa bức tranh, dự định sau khi hoàn thành bước này, cô sẽ vẽ thêm một bước nữa. Mãi đến khi chuẩn bị rời khỏi xưởng vẽ, cô mới mở điện thoại ra lần nữa, đập vào mắt là một tin nhắn ngắn gọn xúc tích. Hoa lan hồng, đều là của em, đều là của cô, chim sẻ nhỏ, vì sao? Hoa lan hồng, vì chúng ta là vợ chồng. Đôi môi đỏ của Lê Đường khẽ cong lên, rồi lại từ từ mím lại. Câu nói ấy nghe cứ như thể họ sẽ là vợ chồng cả đời vậy. Hôn thư, lễ thư, nạp xính lễ, chọn ngày cưới, đăng ký kết hôn, mọi thứ đều đã hoàn tất. Lễ cưới cũng sắp đến. Lê Đường ngồi trước chiếc gương trang điểm cổ điển, đôi mắt tựa thu thủy khẽ nhướng lên. Chiếc váy cưới quây ngực màu trắng buông rủ xuống, không còn là mẫu cầu kỳ lộng lẫy đính cườm theo phong cách cung đình lần trước nữa, mà là một thiết kế đuôi cá thanh lịch hơn. Lớp váy xếp tầng tựa như những chiếc lông vũ của loài chim kiêu sa. Hai bên phần quây ngực cũng tựa như đôi cánh thiên thần đang dang rộng. Mép váy uốn lượn xuống dưới, chính giữa điểm xuyết một viên đá sapphire xanh biển lấp lánh. Cô cũng đội một vương miện gắn đá topaz xanh biển, sắc xanh nhạt tựa như núi băng, tĩnh lặng và huyền bí. Màu xanh biển chính là màu may mắn của cô trong ngày hôm nay. Không ngờ rằng Khương Lệnh Từ thực sự có thể tìm được một viên đá có sắc độ y hệt. Mà cô lúc này trông chẳng khác nào một con công trắng kiêu sa và cao ngạo. Thật sự sắp kết hôn rồi sao? Cô có một cảm giác không chân thực. Lê Đường nhìn vào gương, khuôn mặt tuyệt mỹ phản chiếu trong đó, đôi mày thanh tú hơi trao lại, dường như không giống cô nữa. Xung quanh, mọi thứ bận rộn nhưng vẫn có trật tự. Ai nấy đều đang tất bật với công việc của mình. Chỉ có cô là nhàn rỗi. Càng lúc càng không chân thực, Lê Đường cảm thấy bản thân như một người ngoài cuộc, đang chứng kiến quá trình quay một bộ phim về hôn lễ. Còn một tiếng nữa là đến nghi thức chính thức, đợi mãi thấy chán, mà cô vốn cũng không có kiên nhẫn, liền xách váy bước ra hành lang. Ở đó có một ô cửa kính sát đất, gần như có thể nhìn bao quát cả hòn đảo tư nhân. Xa xa là những đợt sóng biển cuộn trào. Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ, thật sự có cá voi sao? Ấy, hôm nay là ngày cưới, không thể nghĩ đến mấy thứ linh tinh này được. Cô đưa mắt nhìn gần hơn, thấy một con công trắng trong vườn hoa đang thong dong dạo bước, nhưng mãi chẳng chịu xòe đuôi, trông thật kiêu kỳ, cũng có cả loài lan quý hiếm mà Khương Lệnh Từ từng nhắc đến. Anh không hề lừa cô. Chỉ chứ, cá voi, sao lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi? Lúc Lê Đường còn đang trao mày, rối rắm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, thanh nhã vang lên, Lê Tiểu Thư. Cô nghiêng đầu nhìn sang, người vừa đến khoác trên mình bộ vest đặt may tinh tế, như thể bước ra từ một bức tranh thủy mặc đượm hương mực tàu. Tao nhã và điềm tĩnh. Cô nhớ người này là bạn thân từ nhỏ của Khương Lệnh Từ, Dung Hoài Yến, Dung Tiên Sinh. Dung Hoài Yến vốn dĩ là đến tìm Khương Lệnh Từ, nhưng lại vô tình gặp được Lê Đường. Thật trùng hợp, anh ấy giữ vẻ thản nhiên, nói, đây là quà mừng cưới của tôi. Chúc mừng hai người, người trợ lý phía sau anh ấy lập tức đưa lên một hộp quà tinh xảo. Vợ của tôi đột nhiên nhận được một nhiệm vụ phục chế bức họa cổ bị hư hại nghiêm trọng, không thể tham dự hôn lễ của cô và A Từ. Cô ấy nhờ tôi gửi lời chúc mừng. Cảm ơn Dung Tiên Sinh và Dung Phu Nhân. Lê Đường theo bản năng nhận lấy. Không quá nặng, đây là màu vẽ, tặng riêng cho cô sao? Bạn thân của Khương Lệnh Từ cũng khách sáo qua đi. Người vừa đẹp trai, vừa có vợ xinh, lại còn chu đáo đến mức chuẩn bị quà cưới cho cô nữa. Dung Hoài Yến, bộ màu này là tôi vô tình có được. Màu sắc rất đầy đủ, có thể dùng trên cơ thể người. Khoan đã, dùng trên đâu cơ? Lê Đường chớp mắt, kinh ngạc nhìn vị công tử phong nhã. Lịch thiệp trước mặt, Dung Hoài Yến không nhanh không chậm. Tiếp tục nói, lần trước thấy cô vẽ một con bướm trên mặt A Từ. Nếu dùng bộ màu này, có lẽ sẽ càng đặc sắc hơn. Lê Đường, Dung Hoài Yến cười nhẹ, mong chờ tác phẩm mới của cô. Mãi đến khi Dung Hoài Yến và trợ lý rời đi, Lê Đường mới dần dần phản ứng lại. Dung Hoài Yến và vợ của anh ấy thật sự biết chơi quá đi. Thậm chí còn có cả màu vẽ chuyên dụng cho cơ thể. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ban đầu nhìn đôi vợ chồng này, một người là công tử xuất thân thư hương thế gia, một người là chuyên gia phục chế tranh cổ, cứ ngỡ cuộc sống thường ngày của họ sẽ là ngâm thơ đối họa, ngắm hoa ngắm trăng. Không ngờ họ lại chơi lớn đến thế này. Lê Đường ôm hộp màu trong tay, nghiêm túc suy nghĩ, lần sau nhất định phải hỏi xem vợ chồng Dung Hoài Yến có muốn mời người vẽ một bức tranh sơn dầu đôi cho họ không. Cô sẵn sàng vẽ miễn phí. Cảm giác hoảng hốt ban nãy, nhờ món quà bất ngờ của Dung Hoài Yến mà bỗng chốc tan biến, khiến cô phấn chấn hẳn lên. Cô định đến phòng nghỉ của chú rể để bàn với Khương Lệnh Từ về chuyện bộ màu vẽ cơ thể này. Không biết giờ này, giáo sư Khương đang làm gì nhỉ? Thế nhưng, vừa đi được vài bước, cô liền nhìn thấy anh đứng cạnh một cột trụ được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Khương Lệnh Từ đã thay lễ phục, là một bộ vest đen trầm ổn nhưng vẫn toát lên vẻ sang quý. Tuy thiết kế không phô trương, nhưng từng đường nét đều tinh tế xa hoa. Trên cổ áo sơ mi trắng, anh cài một chiếc kẹp nhỏ gắn đá topaz xanh biển, cùng bộ với bộ trang sức mà cô đang đeo. Lê Đường vòng qua cột trụ, định gọi anh nhưng bỗng phát hiện trước mặt anh còn có một cô gái xinh đẹp động lòng người. Lời vừa đến bên môi, cô chợt khựng lại, vô thức dừng bước, không phải vì cô đột nhiên trở nên rộng lượng, mà là vì cô tình cờ nghe thấy lời cô gái kia nói. A Từ, chẳng phải anh mắc chứng lãnh cảm sao? Sao lại đột nhiên kết hôn? Từ Mình Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng đời này cô ta sẽ phải đến dự đám cưới của Khương Lệnh Từ. Nhà họ Tư và nhà họ Khương là thế sao? Nếu không có biến cố gì, lẽ ra hai người bọn họ mới là một đôi hôn phu hôn thê. Nhưng, năm đó, sau khi Từ Mình Hiểu trưởng thành, nhà họ Tư đã chủ động đề xuất hôn sự với nhà họ Khương. Về lý mà nói, nhà họ Khương không có lý do để từ chối. Hai hậu bối tuổi tác tương đương, gia thế môn đăng hộ đối, diện mạo cũng xứng đôi, lại còn hiểu rõ về nhau. Thế nhưng, Khương Lệnh Từ đã hẹn gặp cô ta gặp mặt, thẳng thắn nói rằng anh mắc chứng lãnh cảm, không thể thiết lập bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với bất cứ ai. Khuyên cô ta đừng lãng phí thời gian vì anh. Khi ấy, Từ Mình Hiểu từng mơ mộng rằng dù là hôn nhân thương mại thì sau này cũng có thể phát triển thành tình yêu. Nào ngờ, Khương Lệnh Từ lại dội cho cô ta một gáo nước lạnh. Cô ta không dám đánh cược cả tương lai của mình để sống suốt đời với một người chồng mắc chứng lãnh cảm, lạnh lùng xa cách. Thế nên cuối cùng, cô ta đã chọn kết hôn với người khác. Người đàn ông ấy tuy không có khí chất xuất sắc như Khương Lệnh Từ, nhưng cũng là một người đàn ông độc thân kim cương trong giới thượng lưu. Ai ngờ, sau khi kết hôn, cô ta mới phát hiện gã nuôi không ít tình nhân bên ngoài. Còn Khương Lệnh Từ, người từng tuyên bố mình mắc chứng lãnh cảm, lại kết hôn. Khương Lệnh Từ không có lý do gì để giải thích với cô ta. Nụ cười lịch sự trên môi anh cũng chẳng hề chạm đến đáy mắt. Tư tiểu thư, chuyện này không liên quan đến cô. Từ Tư Minh Hiểu hồi tưởng lại dáng vẻ của Lê Đường, thướt tha yêu kiều, xinh đẹp rực rỡ, hoàn toàn cùng một kiểu với đám tình nhân mà chồng cô ta bao nuôi. Cô ta bỗng nhếch môi, cười lạnh, không ngờ, cũng có ngày anh bị đê, xê vọng chi phối. Lê Đường giật mình khi nghe đến cụm từ, chứng lãnh cảm, chợt nhận ra bản thân có hơi không đứng đắn, lại đi nghe lén bí mật của người khác. Cô rời đi mà không hề dừng lại, trong đôi mắt gợn sóng nhẹ, cũng không nghe được phần sau. Trên gương mặt lạnh nhạt, vô cảm của Khương Lệnh Từ không có bất cứ biểu cảm nào. Như một khối ngọc cổ tinh tế nhưng lạnh lẽo, vô tâm, dưới ánh mắt châm chọc của Tư Minh Hiểu, cuối cùng anh cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô ta. Bởi vì anh không cho phép bất kỳ ai có suy nghĩ bôi nhọ Lê Đường. Khương Lệnh Từ bình tĩnh nhìn cô ta, đôi môi mỏng khẽ mở. Lý do rất đơn giản, vì vợ tôi không giống bất kỳ ai trên thế gian này. Lê Đường là gam màu duy nhất trong thế giới đen trắng của anh. Và trong thế giới này, chỉ có một Lê Đường mà thôi. Cách chương.